dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, chuyện xưa. 2/3 giữ gốc, đen như mực trong phòng. Ngoài cửa sổ giọt mưa vẫn từ tí tách rơi. Vỗ cửa sổ, không ngừng phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Không gian thu hẹp bên trong. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko tiếng hít thở lộ ra phá lệ rõ ràng. Đủ để 4-5 người cũng nằm trên giường lớn. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko nằm ở giường hai phía, dựa lưng vào nhau, ai cũng không có quay đầu. Mặc dù an tĩnh giống như là hai người đều ngủ thiếp đi giống như. Nhưng, Aoki Tsukasa trong lòng xoắn xuýt rất lâu. Cuối cùng nhịn không được lặng lẽ quay đầu. Lại phát giác, một đôi con người sáng ngời mang theo một chút bối rối. Cùng mình đối mặt ở cùng nhau. Ếch, hai người đồng thời phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm. Aoki Tsukasa hơi hơi cúi đầu. Ngươi nói trước đi. Busujima Saeko ngơ ngác nhìn Aoki Tsukasa. Một cánh tay gối lên não dưới. Chăn mỏng có chút xốc xếch đáp ở trên người. Biểu lộ vượt quá Aoki Tsukasa dự kiến. Có chút ẩm đạm. Su, sẽ cảm thấy ta là lỗ mãng nữ nhân sao? Busujima Saeko lời nhường Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu lên, nàng tấm kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười, lại chẳng biết tại sao luôn cảm giác có chút cô đơn. Aoki Tsukasa liền vội vàng lắc đầu. Không, làm sao lại thế? Hắn ngữ khí rất là kiên quyết. Busujima Saeko nhếch miệng lên biên độ lớn hơn một chút, lẳng lặng mà nhìn xem Aoki Tsukasa. Su, là bởi vì cái gì mới thích ta mà? Busujima Saeko nhẹ cắn môi dưới, biểu lộ vậy mà có chút khẩn trương. Aoki Tsukasa do dự một lát, đem trên người mình chăn mền đi lên lôi kéo, nói khẽ, có rất nhiều nguyên nhân đi. Trở mình, Aoki Tsukasa nhìn lên trần nhà, nói nghiêm túc lấy, Saeko là cái thành thục ôn nhu nữ hài, mà lại nói như thế nào đây? Aoki Tsukasa nhẫn nhịn thẹn thùng nói ra, muốn nói lời, đại khái liền là Saeko thật sự là quá phù hợp ta đối với một cái. Tốt thê tử huyễn tưởng, ôn nhu, kiên nhẫn, cần cù, mà lại rõ ràng là tiểu thư khuê các, lại ngay cả xử lý, giặt quần áo này loại chiếu cố người sự tình đều hết sức tinh thông. Dùng lưới lên tới nói. Liền là nữ tử lực ma ích. Aoki Tsukasa cười cười, nghiêng đầu đi, nhìn xem Busujima Saeko có chút phức tạp biểu lộ. Ôn nhu nói, mà lại, Saeko dáng dấp lại xinh đẹp, dáng người lại tốt như vậy. Học tập kiếm đạo thời điểm, lại tư thế hiên ngang, gọn gàng, dạng này Saeko, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ tâm động đi. Aoki Tsukasa mỉm cười, nhìn xem Busujima Saeko buông xuống ánh mắt, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Busujima Saeko nghe vậy, trầm mặc một hồi, đem chăn kéo tới, che khuất mũi trở xuống, chỉ lộ ra một đôi có chút mờ mịt con ngươi. Thế nhưng, có lẽ ta không phải suy nghĩ như vậy hoàn mỹ, nếu như ta có một ít hết sức để cho người ta chán ghét khuyết điểm. Su còn sẽ thích ta sao? Không đợi Aoki Tsukasa trả lời, Busujima Saeko liền lại gấp bổ sung một câu. Không phải bình thường, giống như là vứt bừa bãi loại hình. Là loại kia nên người bình thường đều sẽ rất khó dùng tiếp nhận. Nghe mà biến sắc khuyết điểm lời, Busujima Saeko hơi hơi cúi đầu. Su cũng sẽ như vậy thích ta sao? Ngữ khí của nàng xa xút, lông mày thần sắc trong mắt có chút bất lực. Aoki Tsukasa yên lặng một lát, nhẹ nhàng trên giường chuyển động, cọ đến Busujima Saeko trước mặt. Aoki Tsukasa vươn tay đã kéo xuống nàng che gương mặt cái chăn, bàn tay lớn nâng nàng có chút nóng bỏng gương mặt, nhường nàng và mình nhìn nhau. Aoki Tsukasa biểu lộ vô cùng nghiêm túc, ngữ khí khẳng định, chỉ cần Saeko đối tình cảm của ta là thật, Saeko đối lời nói của ta là thật, Saeko nhìn ta thời điểm, ánh mắt ôn nhu là thật, ta liền sẽ không chán ghét Saeko. Aoki Tsukasa cười, nhìn xem nàng có chút lắc lư con ngươi, nhẹ nhàng đưa đầu xuống, cùng nàng mặt đối mặt, lẫn nhau hô hấp ấm áp đập ở trên mặt. Saeko ẩn giấu đồ vật, so với ta nghĩ còn muốn phức tạp đây. Aoki Tsukasa ôm lấy khóe miệng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Thế nhưng, không cần phải gấp, cũng không cần sợ hãi. Aoki Tsukasa đưa tay, đem thân thể của nàng ôm thật chặt ở cái cằm dán vào trán của nàng, đưa nàng dùng sức kéo vào trong ngực. Ta hội kiên nhẫn chờ lấy. Sau đó, một mực thích ngươi. Busujiga Saeko thân thể nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng đung đưa. Nàng duỗi ra trắng nõn cánh tay, nhẹ nhàng ôm Aoki Tsukasa eo. Tạ ơn, Aoki Tsukasa ôm nàng, cái cằm vuốt ve trán của nàng, mang theo dầu gội mùi thơm ngát tóc tím mềm mại vô cùng. Trong lỗ mũi Busujima Saeko mùi vị để cho người ta mê muội không ngừng truyền vào mũi thở. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Tốt, không cần phải sợ. Aoki Tsukasa ôm lấy khóe miệng. Busujima Saeko ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy hắn huyền như sao sáng ngời, lại như tĩnh mịch đầm nước yên tĩnh con ngươi. Ta hội một mực ở tại Saeko đưa tay liền có thể đụng tới địa phương. Saeko chuẩn bị kỹ càng, đưa tay liền tốt. Tạ ơn, Busujima Saeko đem đầu thật sâu vùi vào Aoki Tsukasa trong ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia liền để ta hôm nay nhỏ nhỏ tùy hứng một cái đi. Nàng ôm thật chặt Aoki Tsukasa phía sau lưng. Su không phải đã nói, bả vai loại trình độ này vẫn là có thể cho ta mượn sao? Hôm nay liền cho ta mượn một đêm đi. Nàng gối lên Aoki Tsukasa cánh tay bên trên, nóng bỏng gương mặt kề sát ở kimono rộng mở chỗ cổ áo. Nghe Aoki Tsukasa hùng hồn nhịp tim, nhắm mắt thật chặt, không cần nói, ta hội thẹn thùng. Nàng thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là theo trái tim vị trí truyền vào trong óc. Aoki Tsukasa ôm lấy khóe miệng, ôm chặt nàng, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, trong lỗ mũi phát ra mỏng manh nhưng lại ôn nhu đáp lại. Sáng sớm, tiếng chim hót thanh thúy lọt vào tai, sáng lạn ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, lười biếng rắc vào Aoki Tsukasa gò má lên, có chút mơ hồ mở mắt ra, có chút đau nhức trầm trọng cánh tay phải nhắc nhở lấy Aoki Tsukasa. Tối hôm qua phát sinh hết thảy cũng không phải là một giấc mơ đẹp. Ánh mắt rất lâu mới khôi phục tập trung, trước mắt chói mắt tóc tím cùng bên tai nhẹ nhàng tiếng hô vô cùng chân thực. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, cúi đầu. Busujiga Saeko nhắm hai mắt, điềm tĩnh ôn nhu ngủ nhan đang ở trước mắt. Nàng hai cánh tay đáp trước người, nhẹ nhàng nắm lấy Aoki Tsukasa kimono cổ áo, nằm tại Aoki Tsukasa trên cánh tay phải, thon dài thân thể hơi hơi co ro, khóe miệng còn có nhàn nhạt ngụm nước dấu vết. Saeko ngủ thiếp đi, như đứa bé con một dạng a. Aoki Tsukasa nhịn không được nhếch miệng, đưa tay trái ra, nghĩ thay nàng tẩy khóe miệng ngụm nước. Busujima Saeko lại vào lúc này mờ mịt mở mắt ra. Nàng mang theo từng tia con mắt màu xanh lam uyển như lưu ly. Vừa mới tỉnh ngủ còn có chút không biết rõ tình huống nàng, thoạt nhìn có chút ngốc bẩm sinh. Sáng sớm tốt lành, nàng mờ mịt nói ra sáng sớm tốt lành, vươn tay sờ lên có chút ướt nhẹp khóe miệng. Sau đó mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, nàng lập tức gương mặt bốc lên hai đoàn đỏ ửng. lau đi ngụm nước. Busujima Zaheko có chút bối rối mong muốn ngồi dậy, nhưng rộng rãi kimono lại tung lỏng lèo lèo sụp xuống. Một vệt chói mắt màu tím cùng trắng có chút chói mắt tròn trịa nhường Aoki Tsukasa xấu hổ tránh đi. Ánh mắt, Busujima Saeko đưa tay vội vàng thu nạp nổi lên kimono. Cục xúc bất an nhẹ nói ra. Ta thật có lỗi, phốc, Aoki Tsukasa nhìn xem nàng và ngày xưa so ra. Tựa hồ hoàn toàn khác biệt bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hoạt động có chút đau nhức cánh tay phải. Aoki Tsukasa cũng ngồi dậy. Saeko tại thật có lỗi cái gì a? Sáng sớm tốt lành, duỗi lưng một cái. Aoki Tsukasa gựa ở đầu giường, cười nhìn về phía Busujima Saeko. Biểu lộ có chút trêu ghẹo. Saeko cũng sẽ có dạng này dáng vẻ khả ái a. Busujima Saeko cúi đầu. Tóc tím che chắn lấy khuôn mặt, có chút ngượng ngùng oán giận. Ta cũng là một nữ nhân a, tại ưa thích mặt người trước thẹn thùng. Có cái gì không đúng? Nàng xem thấy còn đang cười Aoki Tsukasa. Thở dài, lại cũng không nhịn được khơi gợi lên khóe miệng. Diễu cợt thẹn thùng nữ tính, cũng không phải một cái thành thục nam nhân việc. Aoki Tsukasa nghe vậy nín cười. Lại cuối cùng vẫn là thất bại bật cười lên. Vâng vâng vâng, chỉ là dạng này Saeko thực sự thật là đáng yêu. Thật có lỗi. Ngô Busujima Saeko đưa tay vuốt vuốt nóng bỏng gương mặt. Coi như ngươi như thế khen ngợi ta. Quên đi. Busujima Saeko rốt một tiếng nở nụ cười, cũng duỗi lưng một cái. Thấy Aoki Tsukasa ánh mắt có chút đăm đăm, quán trách lườm hắn một cái, quay người xuống giường. Su lại nằm một hồi đi, ta đi trước rửa mặt. Aoki Tsukasa gựa ở đầu giường, nhìn chằm chằm nàng ra khỏi phòng, mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm trần nhà. Aoki Tsukasa kẹp chặt chăn mền, bỗng nhiên có chút bội phục từ bản thân tới. Ta đây đều có thể nhịn được, ta còn có cái gì làm không được? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?